Ngạo Thế Đan Thần, chương 3804, trở về Thần Châu. Góc truyện audio.com.gt, Thụ Lão Đại và Thạch Thúc đều đã từng sáng đạo thần chủ thủ hạ. Thực lực đều rất mạnh, bây giờ sáng thú thủy tổ có thể đi tới nơi này nhi. Xem ra quan hệ của bọn họ cũng không tệ. Muốn xem thư, bây giờ tình huống bên ngoài ra sao? Thụ Lão Đại nói. Chúng ta vẫn tại này không có từng đi ra ngoài, một mực chờ đợi người đi tới này, nguyên bản bọn chúng ta chính là địa ngục thần chủ, không nghĩ tới là ngươi đến rồi. Thạch Thúc nói, lúc trước sáng đạo thần chủ tiên đoán bên trong, cũng đã xác định tối có chỉ có địa ngục thần chủ như thế một cái thủy tổ có thể sống sót. Mà sáng thú thủy tổ còn có thể hoặc là, đây là một cái biến số. Sáng thú thủy tổ với bên ngoài sự tình cũng không biết. Hắn nhìn một chút Trầm Tường cùng Long Nguyệt, ta tới nói đi, Trầm Tường theo hậu đem Tuyên Cầu Kỳ Nguyên lúc này gặp phải nguy cơ nói cho bọn họ biết hai cái. Xem ra nên là chúng ta thời điểm xuất thủ, chúng ta trước tiên đi tìm địa ngục thần chủ, Thụ Lão Đại nói, sợ là chúng ta chỉ có thể miễn cưỡng áp chế ở trụ sáng tinh tộc cái kia mấy cái gia hỏa. Chỉ cần có thể đối phó bọn họ đã đủ rồi. Trầm Tường nói, mà sáng tinh tộc nắm giữ sáng dược thần châu. Đây là ta lo lắng nhất, nhất định phải triệt để ngăn cản bọn họ thu được sáng dược thần châu năng lượng. Đây là một vấn đề. Trong tay ngươi có 9 thanh sáng nguyên chìa khóa. Điều này cần ngươi tiến vào sáng dược thần châu thần thụ diện. Tại mỗi khỏa thần thụ bên trong đều có một con đường. Cuối cùng đều có thể đi về tương đồng địa phương, chính là Tuyên Cầu Kỳ Nguyên năng lượng chi nguyên vị trí. Thụ Lão Đại nói, hắn chính là một gốc cây thần thụ biến thành, vì lẽ đó hắn sẽ biết những chuyện này. Ta hiện tại liền đi. Trầm Tường nói, ta cùng đi với ngươi đi. Long Nguyệt nói, tại sáng dược thần châu diện có không ít sáng thú. Hiện tại chắc là đều bị sáng tinh tộc dùng để thu lấy cửu thần thụ năng lượng. Chỉ cần ta đi vào, liền có thể làm cho bọn họ bỏ chạy. Được, Trầm Tường gật gật đầu. Trầm Tường cùng Long Nguyệt cùng rời đi thung lũng này. Tại lục đạo thần kính bên trên, bay đi sáng dược thần châu. Yên Mị đây, nàng có hay không cùng ngươi đồng thời đến Tuyên Cổ Kỷ Nguyên? Long Nguyệt nói, đồng thời đến rồi, ta đem nàng dàn xếp ở một cái địa phương luyện đan. Ngươi không cần lo lắng nàng. Trầm Tường nói, chúng ta hiện tại trước tiên tiến vào sáng dược thần châu lại nói. Nếu là thực lực không đủ, lại để Yên Mị đến giúp đỡ. Sáng dược thần châu bên ngoài kết giới rất mạnh, ta trước đi qua, khó có thể đột phá. Long Nguyệt cao mày nói, không biết Tiêu Tỷ có biện pháp nào hay không? Nàng như vậy lợi hại, cũng không có vấn đề đi. Nàng nói đang luyện chế trận bàn, rất liền có thể hoàn thành. Trầm Tường nói, chỉ cần không phải loại này bạo lực phá pháp, chúng ta liền có thể trà trộn vào đi bí mật tiến hành. Trầm Tường đã để Tiêu Tương Lâm luyện chế phá giải kết giới trận bàn. Có thể lấy cực nhỏ động tĩnh để bọn họ trà trộn vào đi. Nếu là như vậy, ta đi vào diện sau khi, liền có thể thông qua sáng thú rất biết được diện sự tình. Long Nguyệt nói, nếu như động tĩnh quá lớn. Kinh động diện người, khó tránh khỏi sẽ xảy ra chiến đấu. Sáng tinh tộc gia hỏa thực lực không yếu, bây giờ tận lực tránh khỏi cùng bọn họ sinh chiến đấu. Còn có chính là, Kim Hỏa Bá Chủ khẳng định tại sáng dược thần châu mặt. Con trai của Kim Hỏa Bá Chủ bị giết, Kim Hỏa Bá Chủ nhất định sẽ nổi giận. Trầm Tường nghĩ đến điểm này, cũng âm thầm cảnh giác, tiến vào sáng dược thần châu diện hậu. Cần đối mặt đối thủ quá hơn nhiều. Trầm Tường cùng Long Nguyệt đi tới sáng dược thần châu bên ngoài. Nhìn diện tình huống, chỉ hiện diện đại thụ thả ra ngoài ánh sáng ảm đạm đi khá nhiều. Khả năng là thụ hồn thu lại năng lượng, Trầm Tường nói, sau đó lấy ra Tiêu Tương Lâm vừa luyện chế tốt trận bàn. Hắn mở ra trận bàn, quay về bao phủ tại sáng dược thần châu vô hình kết giới. Trận bàn sức mạnh thả ra ngoài, Trầm Tường cùng Long Nguyệt cũng cảm giác được một luồng rất kỳ dị sức mạnh to lớn. Như là đã xuyên thấu kết giới, mà lúc này kết giới cũng ra yếu ớt lay động, dẫn đến toàn bộ sáng dược thần châu bên trong đều xuất hiện vù vù âm thanh. Đã mở ra một con đường, chúng ta điểm đi vào, Long Nguyệt hô, sau đó vội vàng lôi kéo Trầm Tường nhằm phía cái kia kết giới chỗ hổng. Bọn họ đi vào không lâu hậu, kết giới chỗ hổng liền đóng. Nếu là Kim Hỏa bá chủ ở chỗ này, hắn có thể hay không hiện chúng ta? Trầm Tường trước nhưng là bị Kim Hỏa bá chủ cùng sáng tinh tộc hoàng lần theo quá. Hiện tại hắn đã tu luyện ra ngạo thế thần nguyên, có thể ẩn nấp trụ càng nhiều khí tức. Cái này khó nói chung ta là tương đối dễ dàng sẽ bị bọn họ hiện. Long Nguyệt đã nhắm hai mắt lại, đi cùng ở chỗ này sáng thú thành lập tâm linh cảm ứng. Loại này tâm linh cảm ứng có thể làm cho nàng chọn đọc hết thảy sáng thú ký ức. Còn có thể nhìn thấy mấy cái sáng thú đang nhìn thấy. Đọc truyện với nqtui.net, có không ít sáng thú đều tại thần thụ bên trong gặm cắn thân cây. Như là khai thác khoáng thạch bình thường từ lên đi xuống đào thần thụ. Long Nguyệt nói, ta đã ngăn cản mấy cái sáng thú. Nếu là như vậy đào xuống, không bao lâu nữa, thần thụ nhất định sẽ ngã xuống. Có thể hay không biết Dư Duy Chu cùng Tà Tinh Phong tại cái gì địa phương? Ta muốn tìm bọn họ, Trầm Tường hiện tại không dám đi liên hệ Sở Cẩm Phong. Kim Hỏa bá chủ cùng sáng tinh tộc khẳng định biết Sở Cẩm Phong quan hệ với hắn. Đối Sở Cẩm Phong tiến hành nghiêm mật giám thị, nếu là hắn liên hệ Sở Cẩm Phong, rất có thể sẽ hại Sở Cẩm Phong. Tìm tới, bọn họ đều tại Tử Hỏa thần thụ bên trong. Hiện nay cũng chỉ có Tử Hỏa thần thụ không có gặp phải lan đến. Dư Duy Chu cùng Tà Tinh Phong dùng sức mạnh rất lớn, mới khiến sáng tinh tộc nhường ra Tử Hỏa thần thụ cho bọn họ. Long Nguyệt nói, được, chúng ta hiện tại liền đi Tử Hỏa thần thụ. Trầm Tường nói, ta liền không đi, ta muốn khống chế sáng thu đối phó sáng tinh tộc người. Long Nguyệt nhắm mắt lại hậu, lại nhìn thấy không ít đồ vật. Nói, ở chỗ này cũng không có thiếu Kim Hỏa bá chủ người. Bất quá bọn hắn thực lực cũng không tính là quá mạnh. Ngươi không cần lo lắng bọn họ. Trầm Tường lập tức đi tới Tử Hỏa thần thụ. Sáng tinh tộc chiếm lấy sáng dược thần châu sau khi, ở chỗ này rất nhiều người đều có lời oán hận. Bởi vì sáng tinh tộc cùng Kim Hỏa bá chủ đều tại áp bức bọn họ. Đặc biệt luyện đan sư, đều bị bọn họ ép buộc luyện đan. Luyện chế đan đều là thông qua sáng thú huyết nhục luyện chế ra đến. Mà sáng thú ăn gặm cắn thần thụ, có thể thu được thần thụ sức mạnh, chỉ cần đem sáng thú trái tim huyết nhục lấy ra luyện đan. Liền có thể luyện chế ra phẩm chất cực cao. Sáng tinh tộc này đám gia hỏa mặc dù nắm giữ lượng lớn sáng đạo thánh tinh, cũng không cách nào luyện chế ra có thể làm cho bọn họ đột phá tự thân bình cảnh đan đến. Trầm Tường trong lòng cười gằn, cũng chỉ có thể thông qua loại thủ đoạn này. Hắn rất liền đến Tử Hỏa thần thụ phía dưới. Bây giờ cũng chỉ có Tử Hỏa thần thụ hoàn cảnh tốt hơn. Cái khác thần thụ đều lu mờ ảm đạm. Trầm Tường tiến vào thần thụ diện, lập tức lấy ra một chiếc lá. Điều này có thể dẫn hắn tìm tới Tà Tinh Phong. Tà Tinh Phong ở tại Tử Hỏa thần thụ tương đối cao một chỗ. Trầm Tường bay đến này sau khi tiến vào một cái hốc cây, liền nhìn thấy Tà Tinh Phong cùng Dư Duy Chu. Sau đó hắn lập tức hiện thân. Dư lão Tả lão, Trầm Tường hiện thân hậu, đối với bọn họ khí tức cảm ứng được càng thêm rõ ràng. Bởi vì bọn họ nhìn thấy bỗng nhiên có người xuất hiện, đều lập tức vận chuyển sức mạnh, chuẩn bị công kích. Dư Duy Chu cùng Tà Tinh Phong cũng đã tu luyện ra ngạo thế thần nguyên. Ở chỗ này cũng là một luồng sức mạnh rất mạnh, hơn nữa còn bị thần thụ che chở, vì lẽ đó sáng tinh tộc cùng Kim Hỏa bá chủ cả đám người đều đối với bọn họ hết sức kiêng kỵ. Trầm Tường, Dư Duy Chu nhìn thấy Trầm Tường, lại kích động vừa sợ nhạ, tân vớt bai, thất giả, ta là trí tôn, hài, hay, trí tuệ, bá đạo, tất cả đều có trong ta là trí tôn. Dịch, cách chương.